Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, dại gái mê mười, ta cũng muốn uống, đột nhiên, Mạc Nhật Tỷ vô ly đầu toát ra như vậy một câu. Ngữ kinh tứ tọa, sợ hết hồn mọi người, ngay cả Lý Quả cũng là mục trừng khẩu ngốc, thật lâu không nói nên lời. Mà hắn tựa như nói một câu rất lơ lỏng mà lại bình thường lời như nhau. Không có nửa điểm không có ý tứ, không có nửa điểm xấu hổ. Ngươi, ngươi, mặt của nàng đô hồng được có thể bài trừ nước đây. Lắp bắp nửa ngày, nàng ngạnh là cũng không nói một lời nào đến, càng không biết nói cái gì, không biết xấu hổ, Mạc Nhật Tỷ cảm thấy không có gì. Chỉ nói ra chính mình chân thật ý nghĩ. Nàng làm gì lớn như vậy phản ứng a? Hắn còn cái gì cũng không kiền đâu. Chờ hắn kiền lại nói đi. Ta là nghiêm túc, ta cũng muốn uống. Hắn lại ánh mắt như trước nhìn chằm chằm của nàng hai luồng thịt thịt. Lặp lại một lần, đố kỵ lại hâm mộ nhìn con trai của mình. Hận không thể mình chính là hắn. Lý Quả tức giận đến nói không nên lời đến. Lập tức quyết đoán xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Không hề nhượng hắn nhìn thấy bộ ngực của mình, còn có tiểu bảo bảo, nam nhân này thực sự là tà ác a, như vậy lời cũng nói cho ra miệng, quá cường đại, người đi tìm nữ nhân khác đi, nàng tức giận, nhượng hắn đi tìm nữ nhân của hắn, nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn, nghĩ thế nào uống liền thế nào uống, dù sao đâu cùng mình không quan hệ, hắn nhưng không muốn, hắn thấy nữ nhân khác không cảm giác như thế. Chỉ có nhìn thấy nàng mới có cảm giác như thế, với là lần đầu tiên thành thật nói, ta không muốn uống các nàng, ta chỉ muốn uống ngươi, nàng muốn điên rồi, nam nhân này cũng điên rồi, vậy mà đối với mình sản sinh như vậy ý nghĩ xấu xa cùng ý niệm. Nàng thực sự rất muốn biết đầu của hắn là cái gì xây dựng, thế nào cùng nàng người này loại hoàn toàn khác nhau, kỳ thực, nàng thật là oan uổng hắn. Nam nhân đều là nửa người dưới động vật, đặc biệt ở loại này thời gian, nhìn thấy tình cảnh như thế tự nhiên mà vậy thì có như vậy ý niệm. Kỳ thực nam nhân như vậy là rất nhiều, Mạc Nhật Tỷ ý niệm còn thật là ở nam nhân chung rất bình thường ý nghĩ đâu. Người nghĩ cũng không muốn nghĩ, đánh cũng không muốn đánh như vậy chú ý, nàng xấu hổ cực kỳ. Vội vàng cảnh cáo hắn. Sau đó lại suy nghĩ một chút nói, đây là bảo bảo lương thực. Con ta muốn uống, hắn biết đây là nhi tử muốn uống nha. Thế nhưng hắn là thật rất muốn uống thôi. Không biết cái loại đó vị đạo là dạng gì. Nhìn thấy nhi tử uống được như vậy thân mật, hắn không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Hai mắt tựa như sói mắt như nhau phóng quang mang. Kia, cũng không thể được ở nhi tử không uống thời gian. Nhượng ta uống một chút. Hắn thấu quá khứ, lại muốn nhìn, sau đó nhỏ giọng thương lượng với nàng đạo, hận không thể đem nhi tử bắt đi, hắn hảo điền thượng cái kia vị trí, sắc lang, không phải, biến thái, cũng dám đưa ra yêu cầu như thế, hắn thật là tâm lý có vấn đề, nên đi gặp bác sĩ, nàng thấy hắn thấu qua đây, thật giống như sợ hãi hắn như nhau, vội vàng ôm tiểu bảo bảo đứng dậy vọt đến bên cạnh đi. Rất sợ hắn thực sự hội làm ra kinh thế hãi tục cử động đến. Người bất muốn đi qua. Người bất muốn đi qua a. Nếu không ta kêu người, nàng đề phòng nhìn hắn. Trong mắt đề phòng, trong miệng hét lên. Dưới tình thế cấp bách vậy mà quên mất nơi này là địa bàn của hắn. Người khác căn bản là không quản được hắn. Hết chương.